Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, 5% cơ hội thắng. Gạt người a, Waver ngốc kinh ngạc nhìn xem cái kia một chỗ chiến trường. Không thể tin nói đến, đầy cõi lòng mong đợi nghênh đón thắng lợi, cuối cùng vậy mà đột nhiên tới cái đại nghịch chuyển. Waver lúc này trong lòng chênh lệch làm cho hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều giống như không. Chân thật, so với Waver, Iskandar đi qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn sờ lấy mình chòm râu dài, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa Eris cái kia dần dần biến mất thân ảnh. Là cố ý bị vây lại sao? Iskandar có chút cảm thán tự lẩm bẩm đến. Cái kia màu đen lĩnh vực chính là nàng bảo cụ đi. Không, nói cho cùng, nàng trước đó cho thấy nhiều như vậy năng lực. Cái nào là nàng bảo cụ đâu? Hoặc là đều là ẩn thân, huyễn thuật, yêu ma hóa, điều khiển cuồng phong, màu đen lĩnh vực những năng lực này mỗi một cái đều có thể được xưng tụng là bảo cụ. Mặc dù một cái tới nói không tính là cỡ nào cường lực bảo cụ, nhưng là tổng hợp lại là phi thường cường đại. Nếu như trước đó những cái kia assassin liền có những năng lực này, một lần kia chiến đấu căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ân, chẳng lẽ nói cái này assassin sở dĩ có được những năng lực này cũng là bởi vì nàng những cái kia phân thân chết đi nguyên nhân sao? Iskandar bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy trước đó phân thân hẳn là nàng bảo cụ trước đưa trình tự. Mỗi một cái phân thân chết đi, làm vì bản thể nàng liền sẽ thu hoạch được phân thân một hạng năng lực. Trước đó Waver nói, trăm sở dĩ thu hoạch được như thế danh tự, là bởi vì nàng có gần trăm loại thậm chí trên trăm loại khác biệt năng lực cùng nhân cách. Mà bây giờ, Iskandar nghĩ đến vừa mới quải điệu cái kia 10 cái tinh anh bộ hạ. Không kiềm hãm được khóe mắt, co quắp một cái. Iskandar nghĩ hiển nhiên là có rất lớn sai lầm. Bất quá, từ kết quả đi lên nói, lại cũng kém không nhiều. Mà ở trong đó một điểm rất trọng yếu là, những năng lực này đúng là cái khác Faces cá thể chỗ có. Chỉ bất quá nguyên bản không có hiện tại Eris sử dụng cường lực như vậy. Nói thí dụ như, xa hương. Năng lực này nguyên bản vẻn vẹn chỉ có thể bao phủ một gian 100m² tả hữu khu vực. Chủ yếu là ở trong phòng sử dụng kỹ năng. Yên tĩnh, nguyên bản vẻn vẹn chỉ có thể bao phủ bên người bán kính hơn 10m khoảng cách. Đêm tối, cũng là như thế. Tiềm hành, nguyên bản chỉ có thể ở bóng ma tương đối nồng đậm địa phương. Đồng thời di động với tốc độ cao phía dưới sẽ giảm xuống hiệu quả. Mà bây giờ thì là tại cuồng phong, cát vàng loại này ánh mắt hơi có chút bị ngăn trở địa phương liền có thể hoàn mỹ phát huy ra hiệu. Quả đến, đồng thời tại người khác chơi liều khoảng cách di động với tốc độ cao cũng không có vấn đề gì. Quái oản, cùng, mau lẹ, hai cái này kỹ năng là không có quá lớn tăng cường. Nhưng là nguyên bản hai cái này kỹ năng nắm giữ cá thể. Nó dáng người bề ngoài đều là cùng nên kỹ năng xứng đôi. Một cái là thủ đoạn phi thường tráng kiện to con. Một cái là dáng người nhỏ gầy cùng cái nhỏ giống như con khỉ ra hỏa. Mà bây giờ hai cái này kỹ năng tại Eris trên thân không có suy yếu. Thậm chí có thể cùng hoạt tính ma hóa, trạng thái chất chồng thêm. Cái này liền đã coi như là rất lớn tăng cường linh cơ. Loại vật này kỳ thật rất thần kỳ đâu. Có thể nói là cái thế giới này đặc sản. Đây là một loại thấp hơn ý thức nhưng cao hơn linh hồn đồ vật. Trong cái thế giới này, linh hồn bị hủy diệt về sau, còn lại không chỉ là ý thức thể, còn có linh cơ, lấy linh cơ làm cơ sở. Phục hồi như cũ linh hồn ở cái thế giới này kỳ thật cũng không tính khó khăn dường nào. Khi Ngưu Khôi hiểu rõ điểm này về sau, thật là không kiềm hãm được cảm khái. Cái thế giới này đối với sinh vật tới nói thật sự là quá thân mật. không chỉ có thể làm cho phổ thông sinh mệnh có trí tuệ có được tiếp xúc thế giới pháp tắc, cũng chính là căn nguyên cơ hội, còn tại linh hồn bên trong có được một cái khác tầng bảo hộ. Coi như linh hồn bị hủy diệt cũng có được lại lần nữa chuyển sinh hoặc là phục sinh cơ hội. Eris, nàng tại Nghiêu Khôi trợ giúp dưới, dung hợp nàng cái khác Phasis cá thể linh cơ. Đây là một loại cường hóa, bởi vì tương tính nguyên nhân, là một loại so phổ thông anh linh hấp thu cái khác trước giai linh cơ càng thêm có độ sâu cường hóa. Mặc dù linh cơ dung hợp tự thân thuộc tính giá trị tăng lên cũng không quá rõ ràng, nhưng là tại kỹ năng phương diện, không chỉ là thống hợp các loại kỹ năng, đối mỗi cái kỹ năng cũng có càng chiều sâu hơn lý giải cùng mạnh hơn vận dụng năng lực. Cuối cùng, dĩ nhiên chính là hoạt tính ma hóa mang cho nàng toàn phương diện tăng phúc. Như thế mới đạt tới hiện nay loại trình độ này, mà trên thực tế, lúc này hoạt tính ma hóa trạng thái dưới Eris cũng chính là cùng Arad trong đại lục. Phổ thông đâm một cái khách, xe đầu Dancer không sai biệt lắm trình độ mà thôi. Về phần cái này Ionioi Hetairoi bên trong binh lính bình thường, không sai biệt lắm thì tương đương với một cái vừa mới 15 cấp chuyển chức nghề nghiệp chiến sĩ đi. Mà những cái kia không có bảo cụ cùng kỹ năng gia trì anh hào, cũng chính là tương đương với 40 cấp tả hữu A. Tóm lại, hiện tại kết quả này là phi thường bình thường. Tiếp xuống làm sao bây giờ Arider? Waver nắm lấy y, Tư Khảm đao vạt áo, có chút thất kinh rên rỉ đến. Iskandar không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bên người Erman. Người bí thư này là hắn chỉ có thể, mặc dù tại chiến lược bên trên không kịp hắn, nhưng ở chiến thuật phương diện bên trên ủng sẽ vượt qua trí tuệ của hắn. Erman trầm tư, mang theo âm trầm đôi mắt liếc nhìn chiến trường. Nếu như vận khí tốt, có thể dùng một phần tư tổn thất đem đối phương liều chết đi. Bất quá trong quá trình này cần vương làm ra một chút hy sinh, hơi sẽ có một ít ti tiện thủ đoạn. Erman biểu lộ tỉnh táo trả lời đến, nói thí dụ như Iskandar không có trực tiếp đáp ứng hoặc là trực tiếp cự tuyệt, tỉ như bao trùm thức lao. Erman biểu lộ bình tĩnh nói, đó là chỉ. Waver nghi ngờ một cái, sau đó có chút ngạc nhiên nói xong, không được, tựa như ta trước đó nói tới, ta cùng các dũng sĩ ràng buộc mới là ta chí bảo. Ta vương đạo, là một cái địch nhân bỏ qua những này, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Iskandar mặt đen lên nói đến, chủ, chúng ta tùy thời nguyện vì ngài kính dâng sinh mệnh của mình, cho nên ngài không cần vì thế mà cảm thấy lo lắng. Erman lúc này biểu lộ rốt cục hơi hơi biến hóa một chút, hắn hướng về Iskandar cúi đầu, ánh mắt kia nhiều một tia kính ngưỡng cùng cuồng nhiệt. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta mới sẽ không chà đạp các ngươi vinh quang. Tốt, suy nghĩ lại một chút, có hay không phương pháp khác à? Iskandar khoát tay chặn lại, không có chút nào du thuyết chỗ trống nói đến, ngoặc kép, tuân mệnh, nếu như dựa theo vương ý nguyện, như vậy chỉ có thể thông qua không ngừng di động tiến hành tiêu hao chiến. Ta còn có thể nhìn thấy đối phương hành tung, như vậy bằng vào ta vì mát, lấy ngọc làm tiên phong, chẳng những tiến hành bắn vọt, có lẽ còn có cơ hội thắng. Erman nói tiếp đến, thắng lợi khả năng cao bao nhiêu? Iskandar hỏi, tại Ionioi Hetairoi, Ionichi Hetairoi, sụp đổ trước đó, có 10% tả hữu khả năng đánh giết đối phương, còn có 20% tả hữu khả năng ngang tay. Erman trả lời, như vậy còn lại 70% liền là. Waver chỉ nói một chút đến. Ba, một cái rộng lượng bàn tay đập vào Waver trên bờ vai. Rider. Waver giống như dự cảm được cái gì, kinh nghi nhìn về phía Iskandar, hai tay thật chặt bắt lấy hắn vạt áo. Hắc, không cần lộ ra loại vẻ mặt này, tiểu quỷ, ta chỉ là cảm giác tiếp xuống khả năng bảo hộ không tốt ngươi mà thôi. Yên tâm đi, bắt lấy cái kia một tia cơ hội thắng, cũng lại đạt được thắng lợi. Cái này đối với ta mà nói vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên, ngươi liền đi về trước các loại tin tức tốt của ta a. Nói như thế xong, Waver quanh người thải quang hiển hiện. Sau đó một cái, thân ảnh của hắn liền biến mất tại bên trong không gian này. Nói như vậy, ngươi thường xuyên tại tình thế tốt đẹp tình huống cân nhắc kết quả xấu nhất. Mà tại tình thế hỏng bét thời điểm thì cân nhắc kết quả tốt nhất. Lúc này cũng là như thế à. Iskandar hơi xúc động nói đến. Vừa mới điều phán đoán kia. Trên thực tế là dạng gì đâu? Iskandar hỏi tiếp đến. Ngoặc kép. Nếu như đối phương chỉ có vừa mới những năng lực kia. Đồng thời không vượt xa bình thường phát huy. Thuộc hạ vừa mới phán đoán cũng không có có gì cần sửa chữa địa phương. Erman nói. Rất đáng tiếc. Đối phương chí ít còn có một loại có thể điều khiển cuồng phong năng lực. Iskandar thần thái hơi, có chút tùy ý cười cười. Như thế nói đến, nói như vậy, cái tỷ lệ này liền muốn xuống lần nữa điều gấp đôi. 5% cùng 10% sao? Ha ha, có ý tứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.